Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1786, chương 1790, dây chuyền tiệm lầu. Tiểu Nga phim hoạt hình năm nay lời không tệ chứ? Lý Trí thấy chân Tiểu Nga sau đó, trước khách sáo một phen, cầm người dâng lên thiên. Chân Tiểu Nga chóng mặt, đắc ý nói, đâu chỉ không tệ, Tiểu Nga phim hoạt hình bây giờ có thể nổi tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ ngươi cái đó Pandora Online và cái gì con gà con khoa học kỹ thuật kiếm tiền, nói cho ngươi nói nha. Chúng ta Tiểu Nga phim hoạt hình vậy một chút không kém. Tiểu Nga phim hoạt hình, Tiểu Nga điện ảnh và truyền hình, còn có sau đó xây dựng Đại Nga khoa kỹ công ty. Bây giờ mỗi một cái là đền tiền trạng thái, dù là mới vừa xây dựng Đại Nga khoa kỹ công ty. Vậy bởi vì xã giao phần mềm, Tiểu Nga app, vậy phát triển không tệ, quảng cáo thu vào đủ để duy trì, không lớn được lợi, cũng tuyệt đối không thua thiệt tiền. Pandora Online cũng tốt, thần tàng văn hóa, con gà con khoa học kỹ thuật công ty cũng được, giá trị cổ phần đều là biểu hiện voi, năm nay tốn ra tiền, khẳng định không có kiếm về hơn. Nhưng là Tiểu Nga phim hoạt hình năm nay mặc dù tốn ra liền rất nhiều tiền. Vậy kiếm về rất nhiều tiền. Hơn nữa tài sản cố định gia tăng. Khẳng định 100% là lời. Lý Trí suy nghĩ một chút. Cười hỏi. Vậy cái gì? Mắt thấy cũng cuối năm. Ngươi có tiền không? Đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm. Ta là ý nói. Chúng ta muốn không muốn cho công ty các cổ đông phân phát điểm hoa hồng. Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn có tiền. Ta biết, có thể những cái kia tiền đều là được tư. Ngươi muốn phải tự làm điểm gì? Trừ phi lấy Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn danh nghĩa. Nếu không mình lúc không có ai đầu tư một chút cái gì. Có phải hay không rất mệt khó khăn? Một câu nói, không có tiền. Mọi người hiện ở trong tay cũng chặt trông mong. Cái này trong tay là chỉ, người, trong tay. Chân Tiểu Nga con người chuyển liền hai vòng. Lý Trí nói coi là nói lòng bên trong đi. Nàng cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Ý ngươi, năm nay phân ít tiền cho mọi người. Chân Tiểu Nga thử hỏi dò. Lý Trí nhún vai, cười nói, nhà địa chủ đều không dư lương. Huống chi là chúng ta loại này bình dân nhỏ người dân. Ngươi Trần đại tiểu thư có lẽ sẽ không vì tiền giàu gì. Nhưng ta không được à. Mắt thấy cũng sắp không mua nổi thịt. Thiết, ngươi liền sẽ khóc nghèo. Pandora Online không có tiền. Vẫn là con gà con khoa học kỹ thuật không có tiền. Người nào không biết ngươi mỗi ngày nhật tiền đấu kim. Trần Tiểu Nga bĩu môi khinh thường. Lý Trí cười nói, Pandora Online và con gà con khoa học kỹ thuật quả thật cũng kiếm tiền. Có thể những cái kia tiền cũng không phải ta một người. Đúng không? Công ty tiền là công ty tiền. Mình tiền là mình tiền. Nhập làm một nói liền không vui. Trần Tiểu Nga nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Tiểu Nga phim hoạt hình trong tài khoản. Thật giống như vậy không có bao nhiêu tiền có thể phân nha. Lý Trí dựa vào ghế, nụ cười trên mặt không thay đổi. Chỉ cần nàng động, phân tiền, tâm tư. Vậy thì dễ làm, Tiểu Nga điện ảnh đập cái đó, Dạ Ma Lang. Không phải toàn cầu phòng bán vé bán rồi mấy trăm triệu USD sao? Không thể phân phân, Tiểu Nga điện ảnh. Chân Tiểu Nga ánh mắt sáng lên, sau đó nghiêng đầu nhìn Lý Trí. Cười đùa nói. Ngài có phải hay không đã sớm từ nhỏ ngỗng điện ảnh chú ý rồi? Lý Trí cười ngồi ở nơi nào cũng không có chối. Chỉ nói liền câu, còn không phải là bởi vì nghèo sao? Chân Tiểu Nga không phản ứng hắn. Tên này nghèo, vậy trên thế giới còn có người giàu sao? Tiểu Nga điện ảnh và truyền hình trong công ty tiền. Quả thật có thể phân một phần. Bởi vì Tiểu Nga điện ảnh và truyền hình công ty cổ quyền tương đối đơn giản rõ ràng. Hơn nữa tiền còn nhiều. Rất nhanh Trần Tiểu Nga liền đưa ánh mắt chuyển hướng một cái vấn đề khác. Lý Chí tên này cần tiền làm gì? Nghèo, không thể nào, hắn sinh hoạt hàng ngày có thể không thiếu tiền xài. Coi như thiếu, muốn tìm ít tiền tới cũng đặc biệt dễ dàng. Có thể để cho hắn chủ động gọi điện thoại cho mình. Lại nâng mình nửa ngày, lại đề ra phân chuyện tiền. Nhất định là gần đây cần tiền. Hơn nữa còn không muốn động dùng công ty tiền. Các loại hiện tượng cũng tỏ rõ. Tên này không thể nói lại muốn làm sự việc. Lý Chí, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Trần Tiểu Nga con ngươi vòng vo hai vòng sau đó. Cười đùa hí hửng hỏi. Lý Chí hơi lăng hạ. Cười nói, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái này tới? Hì hì, đây không phải là muốn nhớ thuở xưa một chút không? Ngươi suy nghĩ một chút xem. Ban đầu thời điểm đó ngươi, có phải hay không rất nghèo? Trần Tiểu Nga cười đùa nói, sờ một cái lỗ mũi. Lý Chí hồ đồ nói không tốt, chiêu này không thể nói, chính là trong truyền thuyết, bịa đặt hoàn toàn. Đại tiểu thư, ta ban đầu nghèo, ngươi ban đầu vậy một phát hiện ở đây sao náo nhiệt chứ? Trước kia đi ra ngoài, có mấy người giống bây giờ như thế kính trọng ngươi, nhưng bây giờ đâu? Cho nên, làm người không chỉ không thể quên bản, vậy nên biết đủ à? Lý Chí cười nói, gian trá. Trần Tiểu Nga trong lòng nhỏ giọng mắng một câu. Gặp Trần Tiểu Nga chủ yếu chính là muốn thương lượng một chút phân chuyện tiền. Những công ty khác tạm thời không thích hợp, duy chỉ có cái này Tiểu Nga phim hoạt hình tương đối rộng tùng. Lý Chí vậy không quá coi ra gì, muốn đồ đổi tiền ít tiền đi ra. Người nghĩ ra bán ra trong tay Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn công ty cổ phần. Trần Tiểu Nga không nghĩ tới Lý Chí lại biết nhúc nhích cái ý niệm này. Bây giờ Tiểu Nga phim hoạt hình trong công ty, Trần Tiểu Nga và Lý Chí cổ quyền trong tay, có thể đạt tới tuyệt đối nắm cổ phần bước. Tiểu Nga phim hoạt hình thị giá không cao, nhưng vậy tuyệt đối coi là lên là chất lượng tốt tài sản. Qua hết năm sau đó, 3D hoạt họa điện ảnh, Dạ Ma Lang, trong buổi họp thành phố. Chiếu cố đến coi như bán kém đi nữa hồi vốn nhất định là không có vấn đề gì. Thứ nhì, Dạ Ma Lang phim hoạt hình rất kiếm tiền. Danh tiếng đã gần đến không giới hạn với đất nước bên trong. Nước Nhật, cây gậy, Âu Mỹ đều có ý tiến cử. Bản quyền chi phí thu vào hơn nữa khả quan. Hơn nữa Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn trong tay. Còn nắm phân nhiều chất lượng tốt tài sản. Pandora Online cổ phần, Tiểu Nga điện ảnh, thậm chí còn là mới vừa xây dựng Đại Nga khoa kỹ không phân chia cổ phần. Bây giờ cầm Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn công ty cổ phần bán đi. Tuyệt đối không tính là cái gì sáng suốt lựa chọn. Chí ít, bây giờ bán là không sáng suốt. Nghèo, nếu như ngươi muốn đón lấy, ta có thể giữ điểm thứ nhất giá cả. Cầm Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn công ty cổ phần. Bán ra cho ngươi. Lý Chí cười gật đầu. Mới có thể có hơn thấp. Trần Tiểu Nga động tâm. Lý Chí bất đắc dĩ buông tay một cái nói. Thấp là tương đối mà nói. Ngài Trần đại tiểu thư trong lòng chắc đúng Tiểu Nga phim hoạt hình có cái giá trị cổ phần đếm chứ. Nói được gộp lại chỉ bán cho ngươi. Nói không khép. Trần Tiểu Nga không đợi được Lý Chí trả lời, trong lòng có chút ngứa ngáy, hỏi tới, nói không khép ngươi biết làm gì? Lý Chí cười nói không khép, liền thế chân đến trong ngân hàng, vay một khoản tiền đi ra. Ngươi thiếu tiền như vậy, muốn làm gì? Trần Tiểu Nga cầm nhỏ chân mày cau lại, không nghĩ tới tên này xoay tiền. Lại là từ nhỏ ngỗng phim hoạt hình tập đoàn bên này ra tay. Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn cổ phần dĩ nhiên có thể thế chân. Cùng có tiền sau đó. Lại chuộc về liền có thể. Lấy Lý Chí bây giờ xuất thân. Xấu xa nợ có khả năng rất thấp. Chỉ là để cho chân Tiểu Nga đặc biệt không chịu thua. Con gà con khoa học kỹ thuật. Thần tàng lưới. Pandora Online. Công ty kia giá trị cổ phần không thể so với Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn cao. Tại sao không đi thế chân những công ty kia cổ phần? hết lần này tới lần khác muốn chọn Tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn đây. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đây không phải là muốn mở một nhà dây chuyền tiệm lẩu sao? Làm sao, ngươi có hứng thú sao? Có hứng thú, cũng có thể coi là ngươi một phần. Dây chuyền tiệm lẩu, Chân Tiểu Nga lườm một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-tien-dao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.